Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636, so với ta cận thân. Diêm Băng đầu lĩnh, trên không trung quay cuồng, hai mắt của hắn, dần dần mất đi thần thái. Tại trước khi chết một sát na, trong óc hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không có khả năng. Hắn nhớ rõ, lần trước giao phong thời điểm, Dương Trần căn bản không có cường đại như vậy chiến lực. Nhưng hôm nay tại sao lại mạnh như vậy? Một bên khác Lôi tộc người thấy thế, thì là mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Lộc cộp, Diêm Băng chết, ta không có xuất hiện ảo giác a. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ không thể tin được, Dương Trần vậy mà có được cường hãn như thế sức chiến đấu. Liền xem như Diêm Băng gãy mất một cánh tay, có thể thực lực bản thân, vẫn là hàng thật giá thật ngũ trọng thiên. Hơn nữa còn là thần vương bảng 70 tồn tại. Trái lại Dương Trần, bất quá là một cái nhất trọng thiên tiểu tử mà thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch, như là khe rãnh không thể vượt qua, đặc biệt là Lôi Vĩ, nhìn thấy một màn này đằng sau, cả người đều ngốc trệ. Hắn chính là ngũ trọng thiên cường giả, nhưng y nguyên không phải tay cụt Diêm Băng đối thủ. Nói cách khác, Dương Trần giết hắn, động động ngón tay liền có thể hoàn thành, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Lôi Vĩ chấn động trong lòng. Lôi Nhã liền xem như lần thứ hai nhìn thấy Dương Trần xuất thủ, nhưng vẫn là nhịn không được hít một hơi, lẩm bẩm, hắn đến cùng là lai lịch gì? Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là vừa thu lại bàn tay, lòng bàn tay của hắn có một cỗ sinh tử lực lượng lặng yên mà không. Đúng vậy, hắn vừa mới sở dĩ có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Diêm Băng, là thông qua đại đế công pháp bất diệt quyết, điều khiển khôi lỗi lực lượng. Nếu không có như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm đánh giết. Lôi cô nương, Dương Trần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lôi Nhã. Lôi Nhã vội vàng nói, có cái gì phân phó? Lôi cô nương, có mấy lời, ta phải nói trước. Dương Trần ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Lôi Vĩ mấy người một chút, lúc này mới nói ra, nơi đây bảo vật đối với ta rất trọng yếu, cho nên các vị chớ có cùng tại hạ tranh đoạt, nếu không các ngươi biết hậu quả. Lôi Vĩ bọn người nghe vậy nuốt nước miếng một cái, bọn hắn đều là hiểu chuyện người, trầm mặc một lát, ôm quyền nói, đa tạ ân cứu mạng. Lôi Vĩ mặc dù không tình nguyện, thế nhưng chỉ có thể cắn răng một cái, khua tay nói, chúng ta đi. Sau đó, hơn 10 vị trọng thương Lôi tộc người liền thất tha thất thểu đường cũ quay trở lại. Lôi Nhã đi theo ở sau lưng mọi người. Khi nàng đi ngang qua Dương Trần thời điểm, bước chân dừng lại, cười nói, đa tạ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Dương Trần mặt ngoài nhìn như đang uy hiếp Lôi Vĩ mấy người, trên thực tế là đang giúp nàng. Bởi vì như thế vừa đến, trước đó chống lại mệnh lệnh sự tình, cũng không có khả năng báo cáo tông môn. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, hữu duyên gặp lại. Lôi Nhã gật gật đầu, vừa muốn rời đi, chợt quay đầu lại nói, ta có một chuyện, không biết có nên nói hay không? Ngươi như là đã mở miệng, cứ nói đừng ngại. Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Ta luôn cảm giác, ngươi giống ta một vị bạn cũ. Lôi Nhã chăm chú nhìn Dương Trần hai mắt, nói ra. Dương Trần trong lòng giật nảy cả mình, có thể bày tỏ mặt lại lặng lẽ nói, ngươi ngược lại là nói một chút, giống ngươi vị nào bạn cũ? Lôi Nhã không có từ Dương Trần trên mặt nhìn ra một chút kẽ hở, liền lắc đầu, nói ra, có thể là ta cảm ứng sai, người kia không có ngươi khiêm tốn. Nói xong, nàng mới thân hình lóe lên, rời đi. Dương Trần thấy thế, không khỏi thở dài một hơi. Sau đó trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nghi ngờ nói, ta trước kia chẳng lẽ không khiêm tốn sao? Nếu là Lôi Nhã biết trong lòng của hắn ý nghĩ, không biết sẽ có ý tưởng gì. Thu hồi tâm thần, Dương Trần không tiếp tục do dự, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, xé rách không gian, hướng về chỗ sâu mà đi. Như vậy hắn xuyên qua một cái lối đi, chính là đi tới tiếp theo làm không gian. Tòa không gian này bên trong, đồng dạng có một tòa trận đàn, chỉ là không có bất luận bóng người nào mà thôi. Huyết Khải, Thẩm Hằng, Dương Trần trong lòng rõ ràng, tại hắn phía trước, chỉ có hai người mà thôi. Có thể hai người này, nhưng đều là thần vương bảng cường giả, đặc biệt là Thẩm Hằng. Hít sâu một hơi, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, cũng không lâu lắm, liền tới đến cuối cùng một cái không gian. Không gian này là phía trước không gian mấy lần lớn nhỏ. Có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được lôi mạch lưu động, mà chống lên mảnh không gian này trận đàn cũng đặc biệt to lớn. Để Dương Trần trong lòng cảm giác nặng nề chính là tòa này trận đàn chung quanh lại có 30 pho tượng. Ngươi có thể lại tới đây, xem ra Diêm Băng tiểu tử kia chết rồi. Một cái cười lạnh thanh âm bỗng nhiên từ trận trên đàn truyền đến. Không thể tự tay giải quyết tên kia, ngược lại là khá là đáng tiếc. Bất quá, đã ngươi giết hắn, ta liền dứt khoát đưa ngươi làm thịt đi. Dương Trần hai mắt thuận phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn lại, lúc này gặp được một vị thân ảnh quen thuộc. Người này chính là thần vương bảng 77 Huyết Khải. Để hắn nhướng mày chính là thần vương bảng xếp hạng thứ 60 Thẩm Hằng. Trên thân khí tức phun trào, liên tục không ngừng rót vào trận đàn bên trong. Nương theo lấy tu vi rót vào, một cỗ phong ấn trận pháp khí tức đang không ngừng yếu bớt. Sau đó có một cỗ thấm vào ruột gan đan hương, lặng lẽ phiêu đãng mà ra. Dương Trần nhẹ nhàng hút ngửi một ngụm đan hương, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, phảng phất sinh mệnh lực mạnh lên đồng dạng. Hư Linh Đan, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, nhớ lại Tiêu Dao Đan Hoàng lời nói, đan này bị ta dùng phong ấn trận pháp giam cầm tại truyền tống trận trên đàn, cho nên chỉ cần phá vỡ phong ấn trận pháp, chẳng những có thể lấy đạt được Hư Linh Đan, còn có thể mượn nhờ truyền tống trận đàn rời đi Lôi Minh bí cảnh. Sở dĩ như vậy liên quan đến là bởi vì Tiêu Dao Đan Hoàng biết, nếu là đem đến từ mình tới lấy kéo dài sinh mệnh Hư Linh Đan, chính mình nhất định là tràn ngập nguy hiểm. Nếu là không có phương pháp thoát thân, cái kia cho dù là lấy được đan dược cũng là một con đường chết. Tiêu Dao Đan Hoàng, ngươi làm như thế ngược lại là thuận tiện Thẩm Hằng. Dương Trần âm thầm cắn răng, minh bạch chính mình nhất định phải tại Thẩm Hằng phá vỡ phong ấn trước kết thúc trận chiến đấu này. Có thể trận đàn đối với khôi lỗi có áp phế tác dụng, đây cũng là một cái phiền toái. Lúc này Huyết Khải lại là cười một tiếng, liếm môi một cái, nói ra, không nghĩ tới đan viêm chính là Dương Trần, lúc này chúng ta thu hoạch thật là lớn. Dương Trần nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn vạn lần không ngờ thân phận của mình vậy mà lại bại lộ. Sau đó suy tư lật một cái, y nguyên đại khái đoán ra sao sự tình bại lộ, ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là khôi phục lại, dứt khoát bàn tay vung lên, lấy ra gần vạn khôi lỗi, đem trận đàn bao bọc vây quanh, sau đó thể nội bất diệt quyết vận chuyển lên đến, đem hơn 100 con khôi lỗi tu vi hút vào thể nội, khiến cho tu vi của mình điên cuồng kéo lên, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, lục trọng thiên. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần thực lực chính là tiêu thăng đến lục trọng thiên. Sau đó hắn trực tiếp thu tay lại, thân hình lóe lên ở giữa, xông vào đến trong trận đàn. Dựa theo tính toán của hắn, Nếu trận đàn đối với khôi lỗi có áp chế tác dụng, vậy mình đem sinh tử lực lượng hút vào thể nội, có lẽ liền sẽ. Nhưng mà, tại hắn bước vào trận đàn sát na, trên người hắn khí tức liền như thiểm điện thối lui, thật mạnh phong ấn lực lượng. Dương Trần biến sắc, chỉ cảm thấy trận đàn phong ấn chi lực giống như là biển gầm, mà hắn lại là giống như là thuyền nhỏ, căn bản không có chút sức chống cực nào. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm cắn răng nói, trận đàn này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ha ha, ta ngược lại muốn xem. Không cách nào mượn nhờ ngoại lực ngươi, có mấy phần bản sự. Huyết Khải cười to một tiếng, trên người ngũ trọng thiên tu vi âm vang bộc phát ra. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, lại không lùi mà tiến tới. Không chờ Huyết Khải phát động công kích, y nguyên trong lật tay chém ra trong tay hư thần kiếm. Cùng ta cận thân giao chiến. Huyết Khải lông mày dương lên, nói ra, xem ra, ngươi là không biết ta Huyết Khải như thế nào thành danh. Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn lật qua lật lại, một cây huyết sắc trường thương bỗng nhiên nổi lên. Trường thương này có dài 3 trượng ngắn, toàn thân huyết hồng, như cùng ở tại trong máu tươi ngâm qua đồng dạng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, bởi vì hắn từ trường thương này cường đại, cảm nhận được vô số oán niệm. Hắn hiểu được thương này tất nhiên giết qua rất nhiều người vô tội. Đang, kim loại va chạm sóng âm bỗng nhiên vang vọng ra, không gian chung quanh đều là chấn động. Sau đó hai người thân hình riêng phần mình lùi lại nửa bước. Huyết Khải thấy thế, trên mặt chẳng những không có hiện ra vẻ khiếp sợ, ngược lại là cười một tiếng, nói ra, lúc này mới có ý tứ. Sau đó hắn đem ngũ trọng thiên tu vi vận chuyển lên đến trường thương trong tay, càng là hiện lên vô số tàn ảnh, giống như cuồng phong bạo vũ công hướng Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần mặt không đổi sắc, thể nội tam trọng tu vi vận chuyển ở giữa, trên thân màu tím huyết mạch quang mang cấp tốc nhảy lên mà lên. Sau đó hắn một tay cầm kiếm, không nhanh không chậm phát động phản kích, một bên nhanh chóng thiểm điện, một bên thong thả như ốc sên. Một phương kỳ thật hãi nhiên, một phương lại không gì sánh được thâm trầm. Nhưng từ mặt ngoài đến xem, Huyết Khải chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, có thể giờ phút này trên mặt không gì sánh được bình tĩnh. Lại là Dương Trần, chuyện gì xảy ra? Huyết Khải càng đánh càng sợ, kinh hãi phát hiện chính mình vô luận như thế nào công kích đều không làm gì được Dương Trần. Dần dà chính mình lại vẫn bị áp chế. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, nói, ta không tin, lấy tu vi của ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Đang khi nói chuyện, trên người hắn ngũ trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng rót vào hai tay bên trong. Trường thương trong tay của hắn tốc độ cùng lực lượng tăng gấp bội, sinh ra lực uy hiếp biến dị thường hãi nhiên. Nhưng những này đối với Dương Trần mà nói lại là không có nửa phần hiệu quả. Trên người hắn khí tức biến càng phát ra kéo dài đứng lên, cánh tay vũ động ở giữa phảng phất yếu đuối vô lực, có thể mỗi lần đều có thể đem Huyết Khải công kích hóa giải, đồng thời còn có thể phát động phản kích. Gia hỏa này cận thân giao chiến vậy mà quỷ dị như vậy. Huyết Khải trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Lúc này một mực tại phá giải phong ấn Thẩm Hằng bỗng nhiên thấp giọng quát nói, đừng quên, hắn cận thân giao chiến, ngay cả Dương gia Thánh Hoàng cũng không là đối thủ. Huyết Khải nghe chút, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng dự định đem thể nội tu vi rót vào trường thương bên trong, lấy đẩy lui Dương Trần. Thế nhưng là, ngay lúc này, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay như là mưa phùn giả rít công kích, bỗng nhiên chuyển biến thành sóng biển ngập trời. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, để Huyết Khải Sở không kịp đề phòng, vội vàng tăng cường trường thương công kích, có thể để hắn không có nghĩ tới là công kích của hắn vừa mới tăng lên, Dương Trần trường kiếm lại lần nữa dừng một chút, như vậy khi nắm khi buông, để Huyết Khải triệt để loạn trận cước, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, huyết quang chợt hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.